Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, lắng đọng. Nam, nguyên thần càng lớn, nguyên thần chi lực càng phát ra sung túc, tương ứng, gánh chịu lực sẽ càng ngày càng mạnh. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù nhiều là hối hả, nhưng cũng theo không lười biếng. Chân ý đã gia tăng đến 100 loại. Theo chân ý hạt giống tăng nhiều, cũng cảm nhận được nguyên thần truyền đến áp lực. Hiển nhiên, nguyên thần gánh chịu lực đã tiếp cận cực hạn. Bây giờ nguyên thần thu hoạch được đột phá, chính dễ dàng giải quyết tình hình khẩn cấp. Nghĩ muốn tăng thực lực lên, bây giờ có 3 phương hướng. Thứ nhất, tăng cao tu vi. Hắn hiện tại mới bước vào thông ý cảnh trung kỳ cửa ải. Chỉ cần có tiến hóa giá trị, liền có thể đại lượng tiến hóa huyễn thần đan, từ đó đem tu vi tăng lên đến viên mãn. Thứ hai, võ học dung hợp, mấy môn chủ yếu võ học tại tăng lên đến bạch ngọc cấp độ thời điểm, đều là trực tiếp tăng lên, chắc chắn như thế sẽ ít đi rất nhiều nội tình, hiện tại có thể chậm chậm di bổ vào, liền là cần tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên tương đối nhiều. Thứ ba, đó chính là chân ý. Hắn cũng coi là nhìn không ít sách, biết được đại giới xác thực có chân ý dung hợp thiết pháp. Tại dĩ vãng, loại pháp môn này tuyệt đối là tông môn ở giữa giữ kín không nói ra pháp môn. Nhưng bây giờ, lại có thể tùy tiện làm tới. Nguyên thần biến hóa từ từ hướng tới đình chỉ, mở cửa, từ trên lầu nhảy xuống. Không bao lâu, liền đến truyền võ phân điện. Tại nỗ lực 1000 điểm cống hiến điểm về sau, hắn đi vào, khi thấy truyền võ phân điện truyền võ phương thức về sau, Lục Trường Sinh lập tức khiếp sợ không thôi. Cùng cái khác bộ khác biệt, cái này truyền võ phân điện kiến trúc chính là một tòa cự đại cổ pháp cung điện. Phía trên lít nhà lít nhít có từng tòa cửa nhỏ, nhưng đều là không khóa. Đây đều là ta nhân tộc cường giả lưu lại võ học. Trừ một chút 10 phần hạch tâm võ học bên ngoài, đều có thể tùy ý quan sát. Nếu là muốn nhìn các cái thế lực hạch tâm võ học, cũng là có thể, nhưng liền cần nỗ lực điểm cống hiến. Phân điện người phụ trách giới thiệu nói, khóa lại những cái kia liền là thế lực khác hạch tâm võ học. Nếu là ngươi muốn nhìn, cùng chúng ta xin liền tốt. Lục Trường Sinh bỗng nhiên chỉ vào rất nhiều bàn ngồi ở trong góc võ giả. Những cái kia võ giả vì sao lại tại cái này tu luyện? Bọn hắn là đang vấn tâm. Vấn tâm, võ giả tu luyện trên đường sẽ gặp phải một chút tâm chướng. Vì lẽ đó cần vấn tâm. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, tại cái này chỗ tu luyện lại càng dễ lĩnh ngộ ra võ học chân lý đến. Thì ra là thế, Lục Trường Sinh đẩy ra một tòa không có khóa lại cửa. Trong môn có một gian phòng trống. Thẳng đứng trên vách đá, tiên khắc lấy một môn võ học, tên là Thanh Chính Công. Thanh Chính Công, cơ sở một tinh cấp công pháp, bắt nguồn từ thế lực Thanh Phong Môn, thuộc tính ôn hòa, tu đến cực hạn, có thể nuôi chính khí, tại phá luyện khí cảnh có nhỏ bé hiệu quả. Trái, phía bên phải rủ xuống trên vách có dĩ vãng võ giả tu luyện tâm đắc. Cùng kinh nghiệm, có thật nhiều đều là kẻ đến sau khắc lên. Bất quá, muốn khắc lên đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải ở đây võ học có tương đương quyền nói chuyện mới được. Lục Trường Sinh quay người đi ra ngoài, đẩy ra một tòa khác cửa. Tụ Long Pháp, cơ sở hai tinh cấp công pháp, bắt nguồn từ thế lực Long Bang. Tụ Long chi lực, giỏi về sát phạt, chính là sát phạt chi đạo. Tại đại giới, đối công pháp có này đặc biệt phân chia. Cơ sở cấp liền là chỉ nhục thân cảnh công pháp, tối cao cũng chỉ có thể tu đến nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng. Sau đó liền luyện khí cấp, có thể tu luyện đến luyện khí cảnh, thông ý cấp, pháp tắc cấp, thiên nhân cấp, nhưng mà cùng cấp bậc công pháp ở giữa cũng có mạnh yếu, thế là liền có đồng cấp cửu tinh phân chia. Tinh cấp càng cao, chứng minh phương pháp này tại đồng cấp công pháp bên trong tiềm lực càng mạnh. Lục Trường Sinh vặn lên lông mày. Hệ thống giao diện lên, bỗng nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Thanh kỹ năng phía sau võ học phẩm cấp đều xuất hiện biến hóa. Tính danh, Lục trường sinh cảnh giới. Thông ý cảnh. Hạ tam hoa. Trung kỳ đan đạo bát phẩm. Tiến độ 85%. Linh trận đạo cấp 8. Tiến độ 60%. Kỹ năng. Đan thuật. Pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật. Pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật. Pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 10 ức tiến hóa giá trị. 10 tiến hóa nguyên. Kim trung cháo. Thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 25 ức tiến hóa giá trị. 30 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp. Thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 23 ức tiến hóa giá trị. 35 điểm tiến hóa nguyên. Tiểu âm công. Thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 50 ức tiến hóa giá trị. 50 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh. Pháp tắc cấp 9 tinh. Tiến hóa giá trị. 1 vạn. Lướt qua số đuôi. Điểm tiến hóa nguyên. Một hệ thống tiến hóa bạch ngọc cấp đối ứng là pháp tắc cấp 9 tinh. Hắc ngọc cấp đối ứng là thiên nhân cấp 1 tinh. Lục trường sinh nhìn xem thuận mắt rất nhiều. Trước đó hệ thống tồn tại mình phẩm cấp tiêu chuẩn. Để hắn không cách nào cùng thế giới này võ học phẩm cấp có một cái chính xác phân chia. Cũng không biết có phải hay không là hệ thống xuất hiện biến hóa. Cho nên có thể theo mình ý nghĩ xuất hiện hoán đổi. Hắn tìm ở đây người phụ trách. Dò hỏi, nơi này có hay không thiên nhân cấp võ học? Nơi đây không có, nhiều nhất chính là pháp tắc cấp. Về phần thiên nhân cấp, muốn tới tổng điện đi. Bát hoang tổng điện cũng không tại nhất nơi phồn hoa, mà là tại tới gần tuyến một vị trí kia. Người cái này có cái gì công pháp có dung hợp chân ý công năng? Người phụ trách nói, có một môn, bất quá là đã khóa lại. Làm phiền ngươi giúp ta xin một cái đi. Điểm cống hiến cũng không ít. Bao nhiêu? Người phụ trách tra xét một chút tư liệu. Nói, 5 vạn. Đối với bình thường thông ý cảnh đến nói. Nhiều như vậy điểm cống hiến 10 phần khổng lồ. Lục trường sinh từ hạ giới dẫn tới rất nhiều tài nguyên. Đổi đi 7-8 phần. Cũng bất quá là thu được 186 vạn điểm cống hiến mà thôi. Có này có thể thấy được. Điểm cống hiến có bao nhiêu khó cầm tới. Bất quá, cái này võ học tu luyện độ khó rất lớn. Nếu là không có đầu mối gì, cũng đừng có để tâm vào chuyện vụn vặt. Người phụ trách tên là Trương Quân. Hắn mang theo Lục Trường Sinh đến gần bên trong một vị trí. Lục Trường Sinh nhìn đến đây có thật nhiều người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên thân đã chất đống không ít cho bụi. Giống như bọn họ, cũng là vì học pháp môn này. Nhưng là cái kia pháp môn như thế nào dễ dàng như vậy có thể tu thành. Trương Quân mở miệng lúc nói chuyện. Bên cạnh có người mở to mắt nhìn thoáng qua. Nơi này không phải chỗ tu luyện. Vì lẽ đó có người đi ngang qua quấy nhiễu cũng không nói không được cái gì. Nếu là Lục Trường Sinh, khẳng định chọn đổi chỗ vắng người lĩnh hội. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Cuối cùng rồi sẽ đầu rơi máu chảy. Nói. Hắn nhìn về phía một vị sợi tóc xốc xếch người gầy. Lữ Trấn, điểm cống hiến của ngươi đã không có nhiều. Nếu là lại không đi ra kiếm chuyện làm, đến lúc đó ta liền đem bát hoang thủ vệ gọi tới. Nhanh như vậy à, đã 5 năm, người gầy kia yên lặng đứng dậy. Nhìn xem trên đầu phía trên một vị trí nào đó hít một tiếng. Lách mình rời đi, xoát tương đương lại là hai thân ảnh đứng lên. Làm sao? Từ bỏ rồi. Trương Quân nhìn sang. Hai người kia cười khổ một tiếng. Hướng Trương Quân chắp tay. Có điểm cống hiến tại phân điện bên trong tu luyện. Tối thiểu cũng là thông ý cảnh. Nhưng bình thường thông ý cảnh cũng không có khả năng mấy năm mười mấy năm không làm làm việc còn. Có điểm cống hiến tiêu hao. Lục Trường Sinh ngạc nhiên nói. Bọn hắn không dùng ra chức A. Trương Quân nói. Không cần. Vì cái gì? Cái này có thể cùng hắn hiểu được doanh địa quy củ khác biệt. Trương Quân nói, đều là theo trong chiến trường bò ra tới. Đây là doanh địa cho phần thưởng của bọn hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,